Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 11, dạ ma lại xuất hiện. 3. Phan Khiết lập tức đuổi tới khẩn trương, trong đầu những cái kia hương diễm hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong thân thể tính kích thích tố bị kịch liệt bài tiết adrenaline vượt qua, ẩn núp trong thân thể sợ hãi lần nữa thức tỉnh. Cứ việc cái này cái nam nhân nhìn qua có chừng 50 tuổi, tướng mạo rất hiền hòa, nhìn xem không có một chút ác ý, nhưng là đối với liên tiếp gặp phải kinh hãi Phan Khiết tới nói, người này như cũ tràn đầy bất ngờ kinh khủng. Ai biết nét mặt của hắn là không phải cố ý mê hoặc nàng, có lẽ hắn dự định tiếp cận mình về sau đột nhiên rút ra một cây đao đâm về phía mình. Đang lúc Phan Khiết đứng tại chỗ do dự là nên tiếp tục đi lên phía trước vẫn là lui lại, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, nàng quay đầu trông thấy một cái hơn 20 tuổi nữ nhân mặc váy ngắn, lắc lắc cái rắm cỗ đi vào bãi đỗ xe, một mặt bất cần đời. Nữ nhân này mặc dù nhìn xem làm người ta không thích, nhưng đối với Phan Khiết tới nói, không khác đánh một tề cường tâm châm. Nhưng nàng không có chút nào nghĩ đến, nàng vừa buông lỏng một hơi, đột nhiên một người một cây xi măng trụ đằng sau lóe ra, nhanh chân từ nữ nhân trẻ tuổi kia sau lưng đuổi qua tới. Phan Khiết vừa mới bắt đầu chỉ là sững sờ, từ tại bãi đậu xe dưới đất tia sáng có chút ngầm, người kia lại là khuất bóng. Phan Khiết không có quá thấy rõ ràng hình dạng của hắn, thế nhưng là theo người kia càng đi càng gần, bề ngoài của hắn cũng rõ ràng ánh vào nàng tầm mắt. Cũ nát cho áo khoác, cho găng tay, mặt bên trên mang lấy một cái bao tải làm thành che đầu, mắt trái khe hở lấy một cái cúc áo, mắt phải lóe quỷ dị lục quang, nghiêng lệch miệng rộng hình thành một cái chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Cái này hình tượng cho Phan Khiết ấn tượng sâu như thế, cho tới khi Phan Khiết nhận ra nó lúc, hoàn toàn bị sợ choáng váng, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nàng trơ mắt nhìn xem cái kia phim kinh dị bên trong dạ ma hướng mình sải bước đi đến. Khi hắn trải qua nữ nhân kia bên người, giơ lên một thanh sắc bén dao ăn, nữ nhân tựa hồ cho đến lúc này mới chú ý tới sau lưng dị thường. Nàng vừa nghiêng đầu, dạ ma thô giáp bao tay cái kềm một thanh bóp lấy má của nàng giúp. Nữ nhân liền một tiếng kêu sợ hãi cũng không chờ phát ra liền bị chắn tiến miệng. Dạ ma đem đầu hướng trong lồng ngực của mình một tách ra, thân thể nữ nhân không có chút nào phản kháng bị dựa vào ở trên người hắn. Hắn giơ tay chém xuống, một đao vào nữ nhân trong bụng. Nữ nhân kêu thảm từ che miệng bao tay bên trong tiếng trầm phát ra. Dạ ma đao không có lập tức rút ra, tại nữ nhân trong bụng khuấy động, huyết thủy thuận nàng hai đầu chân trắng hướng xuống trôi, dính ướt mặc giày cao gót hai chân. Nữ nhân đau đến toàn thân run rẩy, tiếng kêu thảm thiết chỉ có thể từ trong lỗ mũi từng tiếng phát ra, như là giết như heo. Dạ ma mắt lục châu tràn ngập hưng phấn, mắt trái cúc áo trầm mặc túc sát, nhiệt khí từ nghiêng lệch miệng trong khe phun ra. Hắn thỏa thích hưởng thụ lấy đoạt đi sinh mệnh nhanh cảm giác, tựa như Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi say mê tại thịt yêu trong trò chơi đồng dạng. Nữ nhân rốt cục không dãy dụa nữa, dạ ma đem thi thể tùy ý đẩy ngã tại bên chân, duỗi ra lưỡi dài đầu thanh đao bên trên máu liếm sạch sẽ. Hắn nhìn thấy Phan Khiết mắt lục con người có chút híp mắt, hắn đang cười, con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Từ Phan Khiết sau lưng đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, nguyên lai là cái kia mặt mũi hiền lành lão đầu. Hắn không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên xông lên cầm trong tay một thanh công nghiệp quốc phòng sẻng, có chút lái xe vì phòng lưu manh, bình thường cũng sẽ ở mình trong cóp sau phóng một cái súy côn hoặc là trồng chất công nghiệp. Quốc phòng sẻng loại hình công cụ, trồng chất công nghiệp quốc phòng sẻng có sẻng đầu có lưỡi đao. Triển khai vung lên đến có thể làm khảm đao dùng. Vị đại thúc này cũng là đủ điên cuồng. Cầm lấy trong tay có ra hỏa. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Muốn lên diễn một người anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Dạ ma nhìn hắn quơ công nghiệp quốc phòng sẻng. Kích động xông lại. Đã cũng không lui lại cũng không có đánh ra trước. Chỉ là đứng tại chỗ. Không nhúc nhích nhìn xem hắn. Đại thúc giơ cao công nghiệp quốc phòng sẻng. Đúng vào đầu đóng não hướng dạ ma đánh xuống. Dạ ma linh xảo tránh thoát. Đưa ra tay trái thuận thế bắt lấy sẻng chuôi. Lão đầu dùng sức về đoạt. Còn cần đầu dùng lực hướng đêm trên ma thân đụng. Dạ ma kêu lên một tiếng đau đớn. Có thể là bị đụng phải cái cằm. Hắn tức giận đến vung mạnh nắm đấm đối diện cho lão đầu một quyền. Đem lão đầu kéo một cái lảo đảo. Quỳ đến trên mặt đất. Hắn duỗi tay nắm lấy lão đầu hoa dâm tóc. Gắt gao đè lại lão đầu đầu. Vung đao xẹt qua cổ của hắn. Còn cố ý khoe khoang giống như đem đầu của hắn tách ra tới để Phan Khiết thấy rõ cẩn thận. Lão đầu hai tay che lấy cổ. Máu me đầm đìa. Tựa hồ muốn kêu cứu. Trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra khụ khụ vang. A, Phan Khiết khàn giọng thét lên. Hồn phi phách tán. Dạ ma vứt xuống lão đầu thi thể. Hướng Phan Khiết đi tới. Phan Khiết quay người hướng bên trong phi nước đại. Bãi đỗ xe chỉ có một cái cửa ra. Lối ra ngay tại dạ ma sau lưng. Phan Khiết chạy trốn đường ra lại một lần bị phá hỏng. Trong nháy mắt, lại có hai người phơi thây trên mặt đất. Cái này khát máu quái vật liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn lãnh khốc vô tình. Giết người như trò đùa. Quả thực chính là từ phim kinh dị bên trong đi ra đến ma quỷ. Có lẽ trên internet những cái kia chuyện lạ quái luận nói rất đúng. Bộ phim này căn bản chính là chúng ta. Nó sẽ cho tham dự bộ phim này người mang đến vận rủi. Chỉ cần phim nhựa không ngừng truyền bá, dạ ma sẽ xuất hiện. Phan Khiết thật sự là quá xui xẻo. Nàng lại đụng phải họng súng của mình. Không, có lẽ cùng chúng ta không quan hệ. Hắn căn bản là dự định giết nàng. Phan Khiết không đường có thể trốn. Đành phải chạy đến mình xe con bên cạnh. Luống cuống tay chân lấy ra điện tử chìa khóa mở cửa xe. Nơi này là nàng duy nhất nơi ẩn núp. Nếu như có thể tránh vào bên trong, có lẽ nàng còn có cơ hội chạy trốn. Thời gian không nhiều lắm. Dạ ma liền tại sau lưng. Phan Khiết từ pha lê phản quang bên trong đều có thể trông thấy dạ ma nhanh chân tới gần kinh khủng. Thân ảnh, cùm cụp cửa xe mở. Phan Khiết lấy cuống quýt tiến vào trong xe. Cấp tốc đóng cửa xe. Ấn xuống bên trong khống khóa. Đương nàng muốn dùng chìa khóa châm lửa. Lại phát hiện cái chìa khóa trong tay không thấy. Hướng ngoài cửa sổ xe xem xét. Phát hiện chìa khóa rơi trên mặt đất. Khẳng định là nàng vừa rồi chui vào trong xe thời điểm không cẩn thận rơi. Hiện tại dạ ma chính hướng những này đi tới. Nàng nào dám mở cửa đi lấy. Nàng không ngừng kêu khổ. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại xin giúp đỡ. Phanh trên cửa sổ xe truyền đến một thanh âm vang lên. Phan Khiết khẽ run rẩy. Quay đầu trông thấy một con màu xám găng tay đè tại trên cửa sổ xe. Cái kia phủ lấy che đầu cách kiếng xe. Tham lam nhìn chằm chằm Phan Khiết. Phan Khiết chưa từng có rõ ràng như thế đối mặt qua cái quái vật này. Viên kia lục u con mắt trông rỗng chằm chằm nàng. Nhìn không thấu mặc cho hàm nghĩa gì. Phan Khiết cơ hồ muốn hỏng mất. Nàng dùng phát run ngón tay trên điện thoại di động án lấy 110. Đáng chết, thế mà tín hiệu không tốt. Nàng lại cho Thẩm Cường gọi điện thoại, cho Đường Kinh Phi gọi điện thoại. Đều đường dây bận, nàng đều muốn sắp điên. Lúc này thế mà đánh không đi ra điện thoại. Cái kia khát máu quái vật ngay tại ngoài xe. Nàng cũng không biết dạng này còn có thể kiên trì bao lâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.